Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, khí thế như cầu vồng. Nhìn thấy Uesugi Yu thờ ơ không động lòng vẻ mặt, kết con mắt màu xanh lam nhạt hơi co rụt lại, nhẹ khẽ cười nói, tính dai cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu càng là có loại này năng lực chống đỡ. Như vậy bị hắn đánh đổ thời điểm, hắn thì càng thêm có cảm giác thành công. Kachi, chấm ngoặc kép, trên tay Ryan Tennis bị hắn chăm chú sờ một cái. Bạch, khe đan sen tennis lần thứ hai bị hắn cao cao ném lên. Một tia màu lam nhạt hình tròn bóng mờ ở tay trái của hắn lên chợt lóe lên. Tiếp theo, kết thon dài lại mạnh mẽ lượng cảm giác cánh tay đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Tennis ở vợt bóng lên nổ ra một đạo phá không hình tròn vòng khí. Lại tới nữa rồi. Bất quá lần này, chấm ngoặc kép, trong mắt tinh quang phun trào. Uesugi Yu đem tự thân đối với khí tức nhận biết phóng tới to lớn nhất. Trong không khí cái kia như ẩn như hiện khối không khí bị hắn bắt lấy. Đạp đạp, dưới chân bước tiến nhẹ vượt. Thân thể trọng tâm hơi hướng về trái nghiêng. Cánh tay phải của hắn đung đưa vợt bóng. Về phía sau thoáng vung lên. Cũng thật là kỳ diệu. Nhận biết gần trong gang tấc khối không khí. Uesugi Yu trong lòng than thở. Loại này đặc thù khí lực dĩ nhiên cũng có thể trở thành là lực lượng tinh thần vật dẫn. Tiến tới sinh ra như thế biến hóa kỳ diệu. Có điều, phương pháp phá giải cũng không phải là không có. Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Uesugi Yu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vài loại phá giải phương thức. Vô ngã, kỹ xảo, sức mạnh, như vậy, trước hết thử xem cái này. Chấm ngoặc kép, ký ức bên trong Ikaizen Ryoma chính là nhận biết được núp trong bóng tối cái kia viên tennis. 10 điểm đơn giản dùng kỹ xảo liền phá giải. Bá lạp, tâm tư hơi lưu chuyển nháy mắt. Uesugi Yu cánh tay nhưng cùng trước như thế. Quay về đã bắn lên tennis vung đánh đi tới. Ngớ ngẩn. Lắc các thành viên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Uesugi Yu nếu như không thể biết xong tử tinh bí mật. Như vậy căn bản không có phản kích khả năng. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ khóe miệng động tác động lại ở tại chỗ. Uesugi Yu như là có một đôi tâm nhãn bình thường. Ở vợt bóng vung vẩy một khoảng cách sau. Cổ tay nhẹ đem vợt bóng ngồi chỗ cuối. Tách ra cái kia khối không khí sau khi lần thứ hai đánh thẳng. Vợt bóng bị lật quay một vòng, sau đó mạnh mẽ va vào mặt sau này viên chân chính tennis. Một cái ác liệt cao tốc đánh, tennis trên không trung lôi ra một đạo màu vàng óng đường cong. Trực tiếp từ kết bên chân bắn ra đi, song tử tinh sao, rất êm tai chiêu thức. Uesugi Yu dương mắt nhẹ nhàng nở nụ cười, làm như than thở nói rằng, nghe ra cái này trong giọng nói trào phúng. Kết sắc mặt có chút cứng. Hơn nữa vừa nãy Uesugi Yu cái kia cố ý chuyển đập động tác tuyệt đối không phải trùng hợp. À, người quả nhiên không phải bình thường đối thủ. Kết hẹp dài con mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Bên trong tắt ra một vệt khôn kể vẻ mặt. Nếu song tử tinh không được. Như vậy, chấm ngoặc kép, một tia lãnh khốc từ trong mắt hắn hiện lên. Lần này màu lam nhạt bóng mờ trực tiếp hiện lên ở tennis bên trên. Bạch. Không có một tia dừng lại. Kết động tác vô cùng trôi chảy. Tennis bị hắn nhanh như chớp giật vung kích sau khi cấp tốc hướng về Uesugi Yu bên này kéo tới. Vèo vèo vèo tương đương giữa không trung. Một đạo hào quang màu lam nhạt kêu nhỏ. Ở đi tới Uesugi Yu nửa sân trong nháy mắt. Màu vàng đậm tennis bên cạnh phân ra hai cái mới màu xanh thăm thẳm chùm sáng. Nhất thời. Ba cái hình cầu một trước một sau hướng về Uesugi Yu các vị trí cơ thể bay tới. Nhiều một cái là có thể gọi tam tử tinh hoặc là đa tử tinh. Uesugi Yu nhẹ dương cánh tay. Chào phúng lời nói từ hắn trong miệng nói ra. Kết này cầu thủ đoạn trực tiếp bị hắn vạch trần. Cũng thật là ngây thơ. Một tiếng xem thường hừ lạnh để ngoài sân clap mọi người sắc mặt biến đổi. Uesugi Yu cánh tay như là an lên mô tô. Vợt bóng cao tốc hướng về thân thể ba phương hướng vung vẩy lên. Lần này trực tiếp là mạnh mẽ mà mãnh liệt tê liệt lực lượng. 3. 3. Hai cái màu lam nhạt chùm sáng trước tiên bị hắn đánh tan, mà cuối cùng đập về phía bả vai hắn tennis, trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén tia điện, như là xé rách không khí bình thường, thẳng tắp bay ngược trở lại. Thử lạp, đây là liên tục 3 lần tứ chi hình xa lôi. Thật nhanh, khủng bố điện quang để kết trong lòng cả kinh. Vốn cho là Uesugi Yu không thể phòng vệ này giấu giếm sát cơ một cầu. Nhưng chưa từng ngờ tới, tam tử tinh dĩ nhiên cũng là một đòn bị phá sao. Đứng ở đây ở ngoài, siêu linh sắc mặt 10 điểm nghiêm nghị. Hiện tại đã có thể 10 điểm xác định, Uesugi Yu là có thể dễ như ăn cháo nhận biết được khí. Kết, chấm ngoặc kết, như là nhớ lại cái gì. Siêu linh dùng sức cầm tay phải chính cầm vợt bóng. Hắn sẽ không lại để kết một người như thế trả giá. Ở kết trong mắt, này nói điện quang uy thế kinh người. Căn bản cũng không đủ thời gian lại để hắn đi chuẩn bị. Khuỷu tay hướng vào phía trong uốn cong. Hắn chỉ có thể đem vợt bóng về đỡ ở trước người. Nhưng mà, cái này sức mạnh. Tennis va vào vợt bóng nháy mắt. Kết cũng cảm giác được không đúng. Này không riêng là một cái uy thế kinh người cao tốc đánh trả. Hơn nữa còn là bất quy tắc đánh cầu. Xì xì, tả hữu dãy giụa kịch liệt tennis không ngừng mà lôi kéo hắn đập lưới. Tay phải hắn cổ tay bị này cỗ vặn vẹo sức mạnh chấn động có chút run. Kiểu Real Tennis vào đúng lúc này hoàn mỹ đột hiện ra nó uy lực. Kết lông mày căng thẳng. Trên mặt hiện ra một tia vẻ thống khổ. Tiếp theo, hắn cưỡng chế bắt tay cánh tay. Thân thể đột nhiên một cái độ lệch. Ở cho khuỷu tay lưu lại đầy đủ chuyển động không gian sau. Một tia u lam quang mang hiện lên. Cấp tốc nghiêng lôi kéo. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cười khẽ đứng tại chỗ. Dưới chân là một bước đều không có di chuyển. Bành, bị kết miễn cưỡng đánh bay tennis. Cuối cùng hiện ra bất quy tắc đường cong. Vừa vặn rơi vào biên giới tuyến ngoài. 30 so với 15. Nhẹ nhàng một cái chớp mắt. Uesugi Yu khóe miệng mang theo một tia 10 điểm khiêu khích nụ cười. Đây là bóng thứ nhất đáp lễ. Bàn về tố chất thân thể. Hắn nhưng là còn muốn vung kết một cấp độ. Nếu như không có cái kia cỗ khí trợ giúp, mới vừa mới đối diện vợt bóng đều sẽ bị lôi kéo rơi xuống đất. Có điều, đối phương vừa nãy ở cái này khó chịu động tác dưới còn mạnh mẽ tiếp lấy tennis. Cũng không phải là không có đánh đổi. Uesugi Yu chú ý tới kết tay trái chính đang bưng cổ tay phải. Nên lấy ra cuối cùng lá bài tẩy đi. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu ánh mắt thăm thẳm, những kia ở thế giới lang thang thải gió những cao thủ. Mục đích cuối cùng chính là như vậy từng bước một áp bức ra đối phương tất cả năng lực. Kết tay trái đỡ cổ tay phải, nhìn một chút đã có chút đứt lỏng vợt tennis diện. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hô, chấm ngoặc kép, mang theo một luồng nặng nề tiếng hít thở. Hắn nhanh chân đi hướng về phía ngoài sân. Siêu, vợt bóng. Lam nhạt con mắt ở bạn tốt trên mặt dừng lại 2 giây. Hắn đưa tay chuẩn bị nắm qua siêu linh trên tay mặt khác một nhánh vợt bóng. Kết, người tay, chấm ngoặc kép, siêu linh vồ một cái kết tay phải. Phát hiện cổ tay bộ phận đã mắt trần có thể thấy có chút sưng to lên. Kết, để cho ta tới. Trong tay vợt bóng hướng về bên cạnh trốn một chút. Siêu linh trên mặt mang theo thân thiết vẻ mặt nói rằng. Nhìn bạn tốt theo bản năng động tác, kết trên mặt mù mịt thoáng tiêu tan. Thế nhưng hắn trong con ngươi kiên quyết nhưng không có bất kỳ giảm thiểu. Siêu, ngươi đã quên ta nhưng là thuận tay trái. Nhẹ nhàng nói nhỏ ở siêu linh vang lên bên tai. Kết thừa dịp siêu linh ngây người trong nháy mắt lấy đi tay phải hắn vợt bóng. Tay trái dùng sức nắm chặt vợt bóng. Thoáng chốc. Nguyên bản kể cả tay trái đồng thời phong ấn cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức cũng lần thứ hai. Hiện lên, kết chỉ cảm thấy mấy tháng trước sỉ nhục, oan ức, phẫn nộ, toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Cố gắng chịu đựng lửa giận của ta đi. Bạch, hoa văn loang lổ tennis ném đi. Kết đầu gối hơi cong khúc. Uống, mũi chân của hắn hướng lên trên một lót. Căng thẳng thân thể mỗi cái vị trí đồng thời phát lực. Dựng đứng thẳng kéo duỗi cánh tay lại như một cái búa. Hùng mãnh hướng phía dưới vừa bổ. Bành. Một đạo thẳng thắn ác liệt nổ vang vang vọng. Tennis bị đánh ra một tia tàn ảnh. Xèo. Không khí xuyên thấu qua rayon tennis mặt trên đan sen khe hở. Sắc bén tiếng rít ở Uesugi Yu vang lên bên tai. Tay trái phát bóng so với trước nhanh hơn không ít. Hơn nữa cũng không có lại dùng cái kia khí. Uesugi Yu ánh mắt đảo qua không trung tennis. Trong lòng rất nhanh đưa ra phán đoán. Đến tốc độ như thế này phát bóng đã rất khó lại chú ý song tử tinh loại kia thủ xảo kỹ thuật. Đạp đạp, thân thể di động nhanh chóng. Uesugi Yu cấp tốc đuổi tới này cầu điểm đến lên. Tuy rằng tốc độ đã có thể xưng là không tồi. Thế nhưng càng nhanh hơn phát bóng ta đều gặp qua không ít. Khóe miệng mang theo một tia độ cong. Uesugi Yu nhẹ nhàng một hanh. Cho ta trở lại. Một đạo sắc bén ánh vàng trong nháy mắt bay ngược. Kết động tác đồng dạng không chậm. Hắn nguyên bản cũng không muốn dựa vào phát bóng liền có thể đánh tan Uesugi Yu. Hai chân của hắn bước đi rất lớn. Dáng người rong ròng cao sớm đi tới tennis con đường bên trên. Ngang tai màu vàng nhạt tóc ngắn bay lượn. Con mắt màu xanh lam nhạt bên trong tất cả đều là hàn quang. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.